Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 153, cảnh còn người mất. Chính là cung cấp bảng đánh giá, bán đặc thù đạo cụ tại địa ngục trong cửa hàng vẫn đứng khô lâu. Ưng Nhãn lần này đánh nhiều chữ, tựa hồ xác nhận điểm này phi thường trọng yếu. Phải, Tiền Thương Nhất liền trở về một chữ. Đây chỉ là một phổ thông NPC thức nhân vật. Vì cái gì ngươi sẽ xưng hô nó vì người đại diện? Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng ngươi đối thoại sao? Bất quá kỹ năng thêm một cái lựa chọn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao ngươi kỹ năng chủ động là 2 chọn 1. Dù cho nhiều một cái đổi kỹ năng tuyển hạng, cũng phải tiêu tốn rất nhiều cát xê cùng trị số danh dự. Hơn nữa còn có mạo hiểm, đúng không? Ưng Nhãn nói ra hắn ý nghĩ. Đúng là có phong hiểm. Ngẫu nhiên kết quả có thể là cái gì cũng không có. Tiền Thương Nhất trả lời Ưng Nhãn sau một vấn đề. Bất quá đối với phía trước một vấn đề, hắn lại phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Ưng Nhãn bên kia khô lâu không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ có thể làm đơn giản lẫn nhau. Có thể làm được trình độ gì đối thoại. Ngươi làm qua đồ linh khảo thí sao? Ưng Nhãn lại phát tin tức đến. Không có cách nào làm. Ta đại bộ phận thời điểm đều là bị động đối thoại. Nhưng là từ biểu hiện đến xem. Khẳng định không phải đơn giản người máy hỗ động. Về phần trí năng có thể tới trình độ nào. Tạm thời còn không cách nào phán đoán. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Đã như vậy. Xem ra cũng vô pháp theo nó trong miệng thu hoạch được cái gì tình báo quan trọng. Ưng Nhãn tựa hồ. Có chút uể oải. Ừ, bất quá sự xuất hiện của nó bản thân là có thể chứng minh một ít chuyện. Tiền Thương Nhất trả lời. Một câu, lần sau trò chuyện tiếp. Ta nghĩ đến một chút sự tình. Ưng Nhãn cắt đứt trò chuyện. Trò chuyện chặt đứt về sau. Tiền Thương Nhất thao túng chính mình nhân vật đi tới địa ngục cửa hàng trước. Lần này hắn không phải là trao đổi đạo cụ. Cũng không phải vì cầm bảng đánh giá. Mà là tại quan sát trước mắt một tiếng này xưng chính mình là Tiền Thương Nhất người đại diện khô. Lâu, thế nhưng là lúc này khô lâu giống như không có sức sống. Hai mắt trống trơn một mảnh. Dù cho Tiền Thương Nhất la lên tiểu thái 2 chữ. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đúng rồi, hảo hữu. Tiền Thương Nhất phát hiện đổi mới về sau phải chú ý sự tình có rất nhiều. Dù cho người đại diện tiểu thái giấu giếm bí mật gì, chính mình cũng rất khó từ bên trong nhô ra cái gì đến. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn còn là mau chóng quen thuộc đổi mới sau hệ thống thao tác. Tỷ như tăng thêm hảo hữu, hắn ấn mở hảo hữu của mình cột. Thứ nhất cột có Ưng Nhãn 2 chữ, đằng sau còn có một cái màu xanh chút, biểu hiện online, phía dưới cùng lại có một ít tuyển hạng, tỷ như tăng thêm hảo hữu. Xóa bỏ hảo hữu các loại. Còn có một cái là gần nhất cùng nhau tham diễn diễn viên. Tiền Thương Nhất điểm một cái. Bắn ra một cái tân giới mặt. Bất quá phía trên này chỉ có Ưng Nhãn tên của một người. Với lại hậu phương trạng thái là đã tăng thêm. Sao? Làm sao có thể? Ninh Tĩnh cùng Thực Đơn đều chết hết sao? Còn có. Phá Quân. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Hà Phương này một trong phim ảnh. Chỉ có Ninh Tĩnh cùng hắn sống tiếp được. Với lại từ phía sau cùng Ưng Nhãn đối thoại có thể suy đoán. Ninh Tĩnh có lẽ đã là tứ tuyến diễn viên. Có thể đồng thời mang theo 2 cái đặc thù đạo cụ. Càng quan trọng hơn là. Ninh Tĩnh biểu hiện. Người này giai đoạn trước một mực giả vờ như là phổ thông diễn viên. Đã không có sáng quá mắt cử động. Nhưng cũng không có cản trở hành động. Ninh Tĩnh biểu hiện có thể tính là vẩy nước điển hình. Tuy là phi thường không thích Ninh Tĩnh loại này tính yên lặng hố người tính cách. Nhưng Tiền Thương Nhất vẫn là đối nàng năng lực rất tán thành. Dù sao, tại địa ngục điện ảnh vòng này cảnh bên trong, nàng loại tính cách này người ngược lại dễ dàng nhất sống sót. Thực Đơn thì là cùng Tiền Thương Nhất cùng nhau tham diễn Tân Hải Cao Trung, diễn viên. Tuy là tham ăn, nhưng là tại toán học phương diện nhưng rất mạnh mẽ. Với lại đang bị nắm xuống đất thất phía trước còn cho Tiền Thương Nhất lưu lại mấu chốt manh mối. Về phần Phá Quân, thì là đóng vai Lâm chính diễn viên. Tiền Thương Nhất đối với hắn không hiểu rõ lắm. Thế nhưng là theo năng lực nhìn lại, đối phương cũng không yếu. Nhưng lúc này cũng đã tử vong. Trừ ưng nhãn đã chết hết à? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tâm tình có chút xa xút. Hắn thở dài, đem hảo hữu cột đóng lại. Lúc này, hắn phát hiện màn ảnh của mình bên trên lại xuất hiện một cái tuyển hạng. Ấn mở về sau phát hiện có thể tiến hành điện ảnh lựa chọn. Bên trong điện ảnh có rất nhiều, đủ loại hình đều có. Có một ít điện ảnh thiết lập thậm chí liên Tiền Thương Nhất đều lý giải không được. 15 loại đặc tính thế giới. Có lầm hay không? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng. Nếu như tham diễn này một ít điện ảnh, đoán chừng không cần quỷ hồn a tà thần các loại tồn tại. Chỉ riêng toàn bộ thế giới vận hành bình thường đều có thể đem người bức điên. Huống chi còn muốn tại này một ít điện ảnh thế giới bên trong đóng vai nhân vật. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất thối lui ra khỏi cái này một chiếc điện thoại đầu. Ra ngoài dạo chơi đi. Tiền Thương Nhất vẫn là không thể quên chính mình mở ra gần nhất cùng nhau. Tham diễn diễn viên phía trên chỉ có ưng nhãn một người sự tình. Đi tại ven đường, vô số người đi đường gặp thoáng qua. Cùng so với trước kia, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đối với mình sinh ra sống thế giới càng ngày càng xa lạ. Tuy là như cũ cùng lúc trước đồng dạng hiểu rõ, nhưng là tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nhưng trong lòng có cảm giác không giống nhau. Thế giới này có thể vĩnh viễn bảo trì hòa bình sao? Tiền Thương Nhất vuốt vuốt ánh mắt của mình. Phần hải bảo tàng này một trong phim ảnh, ngày cuối cùng trên thực tế đã đem chuyện phát sinh phía sau giảng thuật ra tới. Douglas triệu hồi ra đồ vật tựa hồ cùng Jenny dung hợp lại với nhau. Mà về sau, bởi vì Mark San trên tàu ma, cho nên thần bí khoảng trống cũng đuổi đi theo, hấp thu phần hài, với lại sinh ra một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này Tiền Thương Nhất không thể lý giải quá trình, nhưng lại có thể lý giải kết quả. Kim cương nơi phát ra không hề nghi ngờ là kim cương hải dương. Cũng chính là Douglas một nhóm thuyền viên xuyên qua sơn động về sau đạt tới địa phương. Mà cùng đốt đèn sứa kết hợp về sau, này một ít tại nhân loại trong mắt là vô tận tài phú kim cương liền có thể biến thành kim cương sứa. Đồng thời này một ít kim cương sứa cũng bảo lưu lại đốt đèn sứa năng lực. Chạm đến nhân loại về sau, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đi vào một bên cửa hàng giá rẻ, mua một bình nước khoáng, 1:10, 10:100, cái khác địa phương tạm thời không rõ ràng. Chỉ ít cảng Mo Lốp cũng đã không có nhân loại đi. Chấm ngoặc kép, ta biểu diễn trong phim ảnh, có bố cục tương đối nhỏ thôn trang cùng đảo nhỏ, cũng có bố cục tương đối lớn tiểu trấn cùng biển cả. Kỳ thật, nói cho đúng đến, cái trước bố cục cũng không tính là nhỏ, người sau bố cục cũng không tính lớn. Có lẽ về sau ta biểu diễn trong phim ảnh có yêu cầu ở tại một căn phòng bên trong điện ảnh. Mà cũng có khả năng tham diễn muốn tại khác biệt tinh cầu trong lúc đó di động điện ảnh. Tiền Thương Nhất nhưng không có quên chính mình tại Tân Hải Cao Trung trải qua. Trong phim ảnh cửa phòng chìa khóa cũng đã chỉnh hợp đến điện thoại di động bên trong. Hiện tại ta xuất hành mang theo túi tiền chìa khóa cùng điện thoại. Vô luận có hay không túi, đều phi thường không tiện. Nhưng là tại Tân Hải Cao Trung, bộ phim này bên trong lại toàn bộ chỉnh hợp đến điện thoại di động trong đó. Tuy là duyên hải một ít thành thị đã đem túi tiền chỉnh hợp đến điện thoại di động phần mềm bên trong, nhưng là chìa khóa lại còn không có. Đó có thể thấy được, Tân Hải Cao Trung bên trong Tân Hải Trấn khoa học kỹ thuật phát triển muốn so ta hiện tại sinh ra sống thế giới muốn hơi phát triển một điểm. Dù sao căn bản lý luận không có cái gì chênh lệch. Thậm chí liên công nghệ cũng không có chênh lệch, chẳng qua là phổ cập vấn đề. Tiền Thương Nhất đem nước khoáng uống một hơi cạn sạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.